toàn diện tối cao hệ thống. Chương 16, trở lại Triệu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu gia lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận đến Triệu gia cổng chính, hắn y phục giống như đã bị rách nát như trải qua trận khổ chiến, chỉ để lại một thân gầy gò ốm yếu tiểu bạch kiểm. Người này chính là Triệu Minh Long, hắn đã hoàn thành mục đích tôi luyện của mình, hiện tại đã trở lại Triệu gia. Từ Hàng Thiên Sơn Mạch đến Triệu gia, hắn chỉ cần 10 phút là đủ, lúc đi, hắn phải quen thuộc với khung cảnh nơi đây, nên sẽ chậm lại một chút, nhưng tốc độ lúc đó gần như đã là đỉnh phong trong thoái hình cảnh cấp bậc. Bây giờ, hắn mặc dù y nguyên sử dụng năng lượng như lúc trước, nhưng tốc độ so với trước phải nhanh nhiều lắm, đây chính là thành quả của tứ trọng tạo thành. Người khác tăng một cái tiểu cảnh giới, chỉ tăng nho nhỏ một chút mà thôi, cho dù là thiên tài cũng hơn không được bao nhiêu, nhưng hắn thì khác, với sự gia tăng của hệ thống, chân nguyên cùng tinh thần lực của hắn đều nhiều so với bình thường cảnh giới hơn 1000 lần, thôi động lực lượng cũng so với cùng cảnh giới mạnh hơn nhiều lắm. Cuối cùng cũng về đến, thời gian ta ra khỏi nhà chắc cũng được vài tiếng rồi, hy vọng đại thẩm cùng muội muội không nhanh như vậy quay lại phòng ta, nếu không thật phiền phức giải thích a. Đang nhanh nhạy bước chân, Triệu Minh Long không nhịn được suy nghĩ, miệng lộ ra vẻ cười khổ. Hắn lúc trước vẫn còn nằm tại phòng đây, trải qua vài tiếng đồng hồ đã biến thành cái bộ dạng nửa chết nửa sống thế này, đám người kia làm sao không suy nghĩ lung tung được. Mà tiếp tục đi được một đoạn, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại lẩm bẩm. Còn nữa, hiện tại ta đã là thoái hình cảnh tứ trọng, mà vài tiếng trước vẫn còn mới là nhất trọng mà thôi, điểm này chắc chắn nghi ngờ, nếu không giải thích hợp lý, bọn họ sẽ coi ta vì tu luyện nhanh chóng mà tự hủy tiền đồ đấy. Con đường tu luyện thập phần gian nan, mỗi cảnh giới tăng lên, đều cần củng cố vững chắc, nếu không sẽ để lại hậu hoạn, hủy đi tiền đồ sau này. Mà Triệu Minh Long, lại trong vài tiếng lại có thể tăng 3 cảnh giới mà không hề gì, bọn hắn sẽ tin sao? Không, không bao giờ tin. Bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn đã tìm ra cái gì đó không biết cấm kỵ lực lượng, từ đó sử dụng gia tăng nhanh chóng cảnh giới của mình, nhưng lại không biết hậu quả mà nó gây ra. Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng hắn quan tâm là thân nhân hắn nghĩ gì, bọn họ chắc sẽ không tin tưởng hắn như vậy đơn giản. Tương phản, họ còn có thể cố tìm mọi biện pháp giúp hắn khôi phục lại tiền đồ đấy. Nếu làm như vậy, quả thật chính là tốn thời gian, mà lại không đạt được gì. Nhưng Triệu Minh Long hiện tại đã là thoái hình cảnh tứ trọng, làm sao có thể ẩn giấu khí tức của hắn được, giống như tại Hàng Thiên Sơn Mạch đám binh linh kia liếc mắt là có thể nhìn ra cảnh giới của hắn. Đợi đã, ẩn giấu khí tức không phải trong phần thưởng nhận được của ta có đồ như vậy sao? Triệu Minh Long đột nhiên nhớ ra cái gì, nét mặt vui sướng mà nói ra, ngay lập tức trước mặt hắn hiện lên hệ thống vật phẩm. Vật phẩm Tề Tôn Vương Quốc sơ cấp thông tin tịch diệt thiên hỏa X1 ngẫu nhiên cửu giai tiềm lực yêu thú chứng X1 kỹ năng ẩn khí thuật sơ cấp X1 hắc ô nghiêu chứng X1010. Liếc qua vài vật phẩm, hắn trực tiếp nói, sử dụng kỹ năng ẩn khí thuật sơ cấp, hắn hiện tại còn phải trở về nhà đây, nếu không sẽ bị nghi ngờ mất, vì thế không có thời gian mà tìm hiểu những vật phẩm kia nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đinh chúc mừng trưởng khống giả thành công sử dụng ẩn khí thuật. Sơ cấp dưới một đại cảnh giới, không người không thể nhìn ra, hơn nữa còn có thể điều khiển khí tức tùy theo ý thích. Thanh âm vang lên, một đạo tinh quang không biết từ đâu xuất hiện nhập vào trong Triệu Minh Long trán, mà hắn cũng nhắm mắt lại tiếp nhận cái này tinh quang. Vài giây sau, hắn con ngươi mở ra, khuôn mặt hiện lên nụ cười. Đạo tinh quang lúc nãy chính là cách sử dụng kỹ năng kia, toàn bộ đều đã được truyền vào trong não Triệu Minh Long, giúp hắn nắm vững chắc kỹ năng này. Lúc này, hắn cảm nhận thân thể mình mà nói, thật đúng là như vậy, dưới một đại cảnh giới tình huống ta hoàn toàn có thể kiểm soát tùy theo ý thích, thậm chí cho dù vượt lên trên một ít chỉ cần không phải quá thận trọng kiểm tra ta chắc chắn cũng sẽ lừa gạt được. Ngay lập tức hắn thể nội bắt đầu vận chuyển khí tức quanh người cũng theo đó mà giảm xuống. Thoái hình cảnh tứ trọng, thoái hình cảnh tam trọng, thoái hình cảnh nhất trọng, ngay khi tiến vào cảnh giới thấp nhất hắn mới dừng kiểm soát lại mà nói. Thoái hình cảnh nhất trọng, vậy là đủ rồi, dù sao ta cũng đã khôi phục kinh mạch không thể hiện là phàm nhân được nữa. Nói xong, hắn tiếp tục đạp chân mà hướng phía Triệu gia chạy đi. Ngay tại tiến đến Triệu gia thời điểm, vì hình ảnh y phục rách nát, hắn lập tức khiến đám người xung quanh chú ý. Uy, cái này trông giống ăn mày tiểu tử sao lại đến Triệu gia đây, chẳng lẽ hắn không biết Triệu gia là thế lực nào sao? À, đây không giống ăn mày à, làn da trắng trẻo như vậy, khuôn mặt cũng như vậy tinh xảo, đều giống tiểu công tử nhà giàu mà. Đúng đúng, tiểu xuất ca ngươi tên gì, nếu ngươi không có quần áo ta có thể cho ngươi mượn à, tiếng nghị luận vang đến tai của Triệu gia thị vệ, bọn hắn lập tức nhìn về phía Triệu Minh Long, đối hắn nói. Tiểu huynh đệ, đây là Triệu gia phủ đệ, ngươi nếu đến ăn xin, thì phiền nên ra chỗ khác ta sẽ cho ngươi chút tiền đây. Đám thị vệ đối hắn lạnh nhạt nói, dường như đối với hắn không quen biết còn tưởng rằng hắn đến ăn xin đây. Đối với đám thị vệ tỏ ra không quen biết mình, Triệu Minh Long cũng không ngạc nhiên, bởi vì hắn đồng dạng chưa bao giờ nhìn thấy bọn họ trong gia tộc. Tại hắn bị phá kinh mạch thời điểm, mỗi ngày hắn đều lủi thủi trong phòng, trừ khi có chuyện khẩn cấp, hắn đều chưa ra khỏi nhà, tính từ thời điểm đó đến giờ chắc cũng được gần 5 năm rồi. Mà đám này thị vệ chắc cũng mới tuyển về, mà cho dù có ở lâu thì cũng khó có thể biết được hắn, một là vì cấp bậc quá thấp, hai là hắn đã ẩn náu quá lâu rồi. Vì vậy, hắn cũng không chút nào khó chịu, bọn hắn còn biết cho mình chút tiền, đủ để thấy được tính cách bọn họ như nào. Xem ra Triệu gia cũng không phải toàn bộ đều là trong ký ức của tiền thân như vậy xấu, ít ra cách đối nhân xử thế vẫn là hiểu chút cũng có. Đáng lẽ mục đích ban đầu của Triệu Minh Long, đúng là vậy trực tiếp nhảy vào hắn phủ đệ, nhưng ngẫm lại hiện tại cũng đã khôi phục kinh mạch rồi, không cần phải lủi thủi góc nhà như trước nữa, nên hắn quyết định ra mặt một chút cũng là để cho đám người biết tin tức này mà thôi. Triệu Minh Long bình thản đối đám thị vệ nói, ta chính là Triệu gia thiếu chủ, chẳng lẽ phải đến nhà mình ăn xin sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nghe được Triệu Minh Long thanh âm, khuôn mặt đám thị vệ lập tức phát lạnh, cái này thiếu niên đây là không biết nói dối, vẫn là cố ý khiêu khích bọn họ Triệu ra đây. Mà nhìn thấy vẻ mặt khó chịu, Triệu Minh Long cũng cảm thấy bình thường nói. Các ngươi đương nhiên không biết, bởi vì ta lâu rồi chưa xuất hiện mà thôi, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe nói, trong Triệu gia có tộc trưởng con trai sao? Triệu Minh Long đối bọn hắn giải thích, dù sao đây cũng là nhà mình, không cần diêu võ dương oai nơi đây. Mà đám thị vệ nghe vậy, đột nhiên như nhớ ra điều gì, hai mặt nhìn nhau lộ vẻ dò hỏi. Bọn hắn đúng là đến Triệu gia được vài năm, làm thị vệ nơi đây từ lúc mới vào, nhưng vấn đề bình thường trong tộc bọn hắn đương nhiên biết một ít, tỉ như tộc trưởng con trai, vì kinh mạch bị phá hủy mà mất đi tiền đồ tu luyện, cuối cùng nhốt mình trong phòng, cả ngày không dám gặp người. Tại Triệu gia hay thậm chí bất kỳ gia tộc nào, đều biết được điều đó, ngay cả bọn hắn cũng vậy, tuy nhiên bọn hắn cũng chỉ nghe được tin tức mà thôi, nhưng đối với thiếu chủ hình ảnh, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ngay lúc bọn hắn mở miệng muốn nói, một đạo thanh âm giọng âm trầm vang lên, khiến đám người chú ý đến. Hừ, cái gì tộc trưởng con trai, ngươi cái này ăn xin bộ dáng, vậy mà dám đối Triệu gia như vậy khiêu khích, còn dám chạm đến cầm kỵ Triệu gia, nếu ngươi hôm nay không cho ta một cái giải thích hợp lý, đừng mong thoát khỏi được đây. Người đến chính là một lão trung niên, tuy rằng chưa đến tuổi còng lưng, nhưng chòm râu đen nâu khiến cho hắn như già nua thêm vài tuổi. Lúc này, hắn tiến đến, nhìn chằm chằm vào Triệu Minh Long mà nói, có khi nếu không phải vì thân phận đặc thù, hắn chắc đã lao lên cho người trẻ tuổi này một quyền rồi. Mà Triệu Minh Long nhìn lấy lão trung niên, trong lòng hiện lên vẻ khổ sở, tiền thân a tiền thân, ngươi trí nhớ kiến thức quá ít, đã thiệt thòi ta rồi, lại còn như vậy thích lủi thủi trong phòng, khiến ngay cả người nhà cũng không nhận ra ta đây. Hắn đầy vẻ oán trách mà nghĩ, đối với cái này tiền thân, nếu không phải còn chút gì đó lý tưởng tốt đẹp giúp hắn hoàn thiện hệ thống, hắn chắc đã một cước đạp vào mộ địa của hắn tiền thân rồi. Đáng tiếc tiền thân hiện tại không còn, mà Triệu Minh Long lại phải là người giải quyết cái của nợ này đây, hắn đối trước mặt lão trung niên mà nói. Ta cần giải thích gì? Ta chính là Triệu gia thiếu chủ, ngươi không tin chắc chắn rằng ngươi chưa từng nhìn thấy ta, mà ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy ngươi, phải không? Thanh âm Triệu Minh Long hiện lên bình thản, nhưng đối mặt với câu trả lời, nét mặt lão trung niên càng hiện lên vẻ âm trầm, hắn nói. Nếu vậy, ngươi giải thích cho ta, Triệu gia thiếu chủ chính là không thể tu luyện, kinh mạch bị phá, mà ngươi, nếu là thiếu chủ, tại sao lại có thể tu luyện, vẫn là thoái hình cảnh nhất trọng đây? Hắn nhìn chằm chằm vào thân thể vẫn không có y phục của Triệu Minh Long, dám chắc nếu Triệu Minh Long không thể giải thích, hắn chắc chắn sẽ lao lên đánh hắn một cái. Thiếu chủ không thể tu luyện, đây là điều ai cũng biết, mà giờ đây, lại có một cái thiếu niên tu luyện giả, dám đối bọn hắn nói mình là thiếu chủ, đây chính là khiêu khích bọn hắn, động chạm vào bọn hắn nỗi đau đây. Mà cái này vấn đề, cũng là đám thị vệ kia định nói, bọn hắn cũng nhìn ra được cảnh giới của Triệu Minh Long, định nói ra thì đã thấy lão trung niên tiến đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lão trung niên nói vậy, hắn lập tức nhớ lại đại thẩm, xem ra nàng vẫn chưa công bố chuyện hắn khôi phục kinh mạch ra, nếu không, cái này lão nhân ra sao có thể không biết đây. Mà ngay tại hắn định nói thời điểm, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên. Cách chương.